Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 318, kịch liệt như thế. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, suy nghĩ một chút, Trần Phong đem thử tam phái đi ra ngoài, bàn giao hắn xử lý như thế nào những cái này thi thể. Để tránh khỏi đến lúc đó thi thể không có xử lý xong, chính mình ngược lại cũng trộn vào. Phòng sách Du không năm, thử tam lĩnh mệnh đi ra, mà Trần Phong thì là nhàm chán đem Tiểu Bạch từ Liễu Hà Nhi trong ngực ôm lấy. Tấm tắc, Tiểu Bạch, ngươi có phát hiện không? Ngươi gần nhất mập một chút a. Lúc đầu thoải mái nằm lại Liễu Hà Nhi trong lòng chợp mắt Tiểu Bạch, đột nhiên bị Trần Phong ôm tới coi như, còn nói một câu nói như vậy, nhất thời sẽ không sảng, dương nanh múa vuốt thì đi bắt hắn. Trần Phong tự tay một đỡ, sau đó cầm một viên đan dược đi ra. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy đan dược này, động tác lập mã đốn ở nơi đó, nhìn chằm chằm đan dược, khóe miệng nước bọt hoa lạp lạp ra bên ngoài mạo. Muốn ăn không? Nói, Trần Phong tay qua lại đung đưa, mà Tiểu Bạch tiểu não, 620 túi, cũng là đi theo hắn tay, tả hữu bãi động, muốn, nghe được Trần Phong lời nói, Tiểu Bạch dùng sức gật đầu, thuận tiện hít một hơi, đem sắp rơi xuống Trần Phong trên y phục nước bọt cho hút trở về, muốn ăn liền ngoan một điểm, hiểu không? Cầm đan dược, Trần Phong đắc ý nói, ân ân, ta ngoan nhất. Vừa nói, Tiểu Bạch vừa đem đầu của mình đặt ở Trần Phong trên tay, cọ cọ, nhìn Trần Phong mắt bên trong tràn đầy khát vọng thần sắc, xem chọc cho cũng không xê xích gì nhiều. Trần Phong trực tiếp đem đan dược thảy qua, Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, mở miệng hút một cái, hấp lưu một tiếng, đan dược lên tiếng trả lời mà vào, tiến nhập trong miệng của nó, ăn tươi đan dược. Tiểu Bạch híp mắt, một bộ hưởng thụ tư thế, thỏa mãn nằm ở Trần Phong trong ngực. Đan dược này cũng không phải cái gì đan dược thông thường, mà là một viên thất phẩm thôi linh đan. Cái này thôi linh đan có thể thôi hóa người hoặc là thú linh lực vận chuyển cùng hấp thu. Một viên thôi linh đan tối thiểu tương đương với khổ tu thời gian một tháng. Hơn nữa, Tiểu Bạch vốn là có hạng nhất năng lực thiên phú, chính là tăng linh lực hấp thu tốc độ. Cái này ở cộng thêm một viên thôi linh đan, đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trong phòng, ở Tiểu Bạch nằm xuống không bao lâu, liền xuất hiện một cỗ ôn hòa thanh phong. Cảm nhận được này cổ gió mát nam y, nhìn một chút bên trong phòng, lại đi ra cửa bên ngoài nhìn một chút, lại phát hiện chỉ cần ly khai phòng ốc 1 mét bên ngoài liền không có gió. Đi trở về có chút kỳ quái, nói rằng gì, gió này thật kỳ quái a, dường như chỉ là vây quanh chúng ta phòng này xoay quanh giống nhau. Liễu Hà Nhi cũng cảm nhận được này cổ ở bên trong phòng đánh vòng thanh phong, sau đó nàng liền phát hiện đó cũng không phải cái gì thanh phong, mà là linh lực tạo thành vòng xoáy. Cái này linh lực tạo thành trong vòng xoáy tâm chính là Trần Phong trong ngực Tiểu Bạch. Nhận thấy được điểm này, Liễu Hà Nhi không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Phong trong ngực Tiểu Bạch. Phong ca, Tiểu Bạch đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hấp thu linh lực nhanh như vậy? Nó có thể chịu nổi sao? Nghe được Liễu Hà Nhi lời nói, Nami lúc này mới chú ý tới trong không khí cái kia nồng nặc linh lực, cũng là kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, trong mắt lộ ra một tia lo lắng màu sắc. Tuy là nàng vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, thế nhưng ở Trần Phong dưới sự trợ giúp cũng là đạt tới thiên nhân cảnh, đối với linh lực hấp thu không được nghi quá nhanh, nếu không sẽ không chịu nổi cái này thường thức. Nàng vẫn là biết ngô, nếu như Tiểu Bạch không chịu nổi nói ta muốn, Trần Phong cũng sẽ không cho nó ăn viên thuốc viên này. Ngô, nếu như Tiểu Bạch không chịu nổi nói, ta muốn, Trần Phong cũng sẽ không cho nó ăn viên thuốc viên này. Ngồi một bên, như cũ không nóng không vội Phó Dĩnh, buông ly trà trên tay, quay đầu nhìn Trần Phong cười khanh khách nói. Trần Phong không nói gì, chỉ là sờ sờ Tiểu Bạch nhu thuận bộ lông, tiện tay giúp nàng hấp thu không trung chen chúc mà vào linh lực. Trong không khí vòng xoáy linh lực, càng lúc càng lớn, động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Qua chừng một khắc đồng hồ, đã là ở không trung tạo thành một cái sắp ngưng tụ thành thực chất tính. Màu xanh nhạt vòng xoáy, giờ này khắc này, Kỳ Duyên trong thành, vô luận là làm gì, đều là đem ánh mắt đầu qua đây, kinh ngạc nhìn cái kia tản ra khí thế bàng bạc vòng xoáy linh lực. Thế nhưng, kỳ quái là, vô luận cái này vòng xoáy khí thế như thế nào kinh người, chính là không có đối với bên cạnh kiến trúc hoặc nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Dường như nó phạm vi, chỉ giới hạn ở phía dưới cái kia một khối địa phương, cũng không có hướng về địa phương khác khuếch tán, là vị tiền bối kia ở chỗ này tu luyện, cư nhiên gây nên kịch liệt như vậy sóng linh lực. Vĩnh viễn tùy phủ Liệt Dương Học Viện nơi dừng chân, Liệt Dương Học Viện viện trưởng Âu Dương chăm dặm nhìn cách đó không xa vòng xoáy linh lực, cảm thụ được cái kia trong đó kinh người sóng linh lực, nhất thời kinh hô thành tiếng. Đúng vậy, lợi hại hơn là vị tiền bối này lại có thể đem vòng xoáy linh lực khống chế tại làm sao tiểu nhân trong phạm vi. Bực này trưởng khống lực, thật sự là đáng sợ a. Ở bên cạnh hắn, Càn Nguyên Học Viện viện trưởng Phương Càn cũng là cảm thán, hai người nhìn phía xa vòng xoáy linh lực, nhịn không được hí hư một trận, ngẫm lại người ta tu vi, nhìn lại mình một chút hai người, không khỏi cảm thán hoàn cảnh bất đồng tạo nên thành tựu cũng không giống nhau. Một lát sau, hai người lúc này mới nhớ tới, còn có chính sự phải làm, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Phương huynh, ta được đến một cái tình báo quan trọng. Âu Dương chăm dặm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Càn, làm Phương Càn cũng là nghiêm túc. Âu Dương huynh mời nói, ta chăm chú lắng nghe. Trần Phong ngươi biết chưa? Nghe được Âu Dương chăm dặm nhắc tới Trần Phong, Phương Càn không khỏi rất nghi hoặc, gật đầu, trầm ngâm một chút mở miệng nói. Ân, tình báo của hắn, học viện chúng ta cũng là siêu tập rất lâu rồi. Thế nhưng từ hắn ở Vĩnh An Thành sau khi biến mất, liền bặt vô âm tín, vô luận chúng ta làm sao tra, đều không tra được. A hát. Các người có thể tra được mới là lạ. Tiểu tử này, đã trước giờ hơn một tuần lễ, đi tới ẩn giới. Âu Vương chăm dặm cười khẽ một tiếng, nói ra một cái nhiệm Phương Càn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến có khả năng. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn không có vào giới lệnh bài. Hắn làm sao tiến đến? Không, bảy, Phương Càn nghe vậy, nhất thời kinh hô thành tiếng. Hắn không có, thế nhưng, có người có a. Âu Dương chăm dặm giả vờ mê hoặc nói, ngươi là nói, phó gia chính là cái kia nữ hoa tử. Phương Càn thoáng vừa nghĩ, liền đoán được một cái khả năng, bởi vì, bọn họ lấy được cuối cùng tin tức chính là, Phó Dĩnh cùng Trần Phong cùng nhau biến mất ở Vĩnh An Thành. Không có một chút tin tức. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều nơi, thậm chí ẩn giới cũng đã đoán, bất quá cái khả năng này, nói ra trước tiên, liền bị hủy bỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Phong tu vi đi tới ẩn giới, thuần túy là muốn chết, mà giết chết cá voi côn, cũng chẳng qua là có người âm thầm tương trợ, cũng hoặc là hắn có bí pháp, nếu không... Chỉ dựa vào hắn là không cách nào làm được điểm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.